ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 208, chỉnh thể thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Tân cuối cùng vẫn thuyết phục Tần Lam, để nàng đáp ứng lưu lại chiếu nhìn mình chỗ tránh nạn, mà không phải đi theo hắn cùng một chỗ bôn ba trên ngàn cây số trở về quê quán tiếp người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Trần Tân thuyết phục Tần Lam phương pháp tự nhiên là để nàng thấy được hắn tại chiếc kia kiểu bánh xích bọc thép nhà xe trên chuẩn bị các loại vũ khí trang bị. Nhìn xem Trần Tân trên xe lắp đặt radar, máy bay không người lái cùng súng máy hạng nặng, Tần Lam biết những vật này đủ để cho Trần Tân tại dọc theo con đường này tự vệ dùng, chỉ cần hắn không phải đi cùng quân đội đối cứng, giặc cướp thông thường cái gì căn bản không làm gì được hắn xe bọc thép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy nhất để Tần Lam còn có chút lo lắng liền là Trần Tân chỉ có một người, trên đường vạn nhất gặp được chuyện gì khả năng không có cách nào kịp thời xử lý. Bất quá điểm này cũng là không tính là gì vấn đề, Tần Lam cũng không có tiếp tục kiên trì nhất định phải bồi Trần Tân cùng đi chuyến này không thể, cho nên tại Trần Tân bày ra trên xe vũ khí về sau Tần Lam cũng không có tiếp tục xoắn suýt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại Trần Tân nói cũng có đạo lý, hắn vừa đi khả năng 1-2 tháng, nàng có cần phải giúp Trần Tân xem trọng nhà. Giữ nhà sự tình có Tần Lam hỗ trợ, có Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh đến phụ trách quản lý, Trần Tân đối nhà của mình cũng coi là không có nỗi lo về sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cũng chỉ chờ thăng cấp hoàn chỉnh cái chỗ tránh nạn, chế tạo xong thành phố muốn địa nguyên nhiệt bơm, liền có thể khởi hành xuất phát. Vì chuẩn bị thăng cấp, Trần Tân ban đêm cố ý tắm rửa một cái thật sớm lên giường đi ngủ, vì chính là cho mình một cái tốt đẹp trạng thái, chờ đợi lấy sáng sớm ngày mai sau khi rời giường chỉnh thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Lam đã đem đến gian phòng của hắn, bất quá hôm nay ban đêm vô luận là hắn hay là Tần Lam, hai người đều chưa hề nói là một chút cử chỉ thân mật ý nghĩ, Trần Tân bò lên trên giường trên, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mà Tần Lam ngủ ở dưới giường, nghe giường trên Trần Tân ngủ về sau đều tiếng hít thở cũng rất nhanh liền đi ngủ, bất quá khóe miệng của nàng lại có chút vểnh lên, mang trên mặt thỏa mãn ý cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáng sớm hôm sau, Trần Tân lên phi thường sớm, thậm chí so nhất quán sáng sớm Tần Lam còn sớm hơn một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rửa mặt hoàn tất, làm điểm tâm, Trần Tân lúc này mới đem Tần Lam hô lên. Đình Ninh hôm qua bởi vì muốn về cục thành phố bên kia báo cáo tình huống, cho nên hôm qua liền cùng Lý Đầu bọn hắn cùng đi, chỉ để lại Tần Lam bởi vì còn tại dưỡng thương nghỉ ngơi nguyên nhân, mới tiếp tục lưu lại Trần Tân nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên buổi sáng hôm nay bữa sáng cũng chỉ có hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếm qua Trần Tân cố ý tăng thêm răm bông nát bát cháo, Tần Lam lúc này mới hướng Trần Tân hỏi. A Tân, ngươi bảo hôm nay muốn bắt đầu cải tạo nhà ngươi nơi này, vậy ngươi dự định làm sao bắt đầu? Có cái gì muốn ta hỗ trợ địa phương sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗ trợ địa phương, không địa phương nào phải giúp một tay, cải tạo sự tình ta đã hoàn thành hơn phân nửa, trước đó sở dĩ không làm xong, chỉ là vật liệu không đủ mà thôi. Trần Tân nghe được Tần Lam nói muốn giúp đỡ, suy nghĩ một chút liền xin miễn hảo ý của nàng. Hiện tại thành phố đưa vật liệu tới, ta một người là đủ rồi. A Lam, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, Trần Tân thu thập xong cái bàn, lúc này mới một người đi phòng chứa đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Lam nghe được Trần Tân nói không cần mình hỗ trợ, cũng không có cưỡng cầu, mà là mở ra hắn máy chơi game. Chuẩn bị hôm nay theo Trần Tân nói, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mà Trần Tân thì đến phòng chứa đồ bên trong, nhìn xem tràn đầy phòng chứa đồ vật liệu, chuẩn bị bắt đầu tiến hành chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở ra hệ thống giao diện khống chế tư duy đem lực chú ý tập trung đến toàn bộ chỗ tránh nạn bên trên, hệ thống giao diện trên cũng hiện ra chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp tuyển hạng. Giản dị chỗ tránh nạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thăng cấp phương án 1, thăng cấp chỗ tránh nạn phòng hộ đẳng cấp tăng lên chỗ tránh nạn phòng tai hại năng lực. Tăng lên sinh tồn thoải mái dễ chịu độ, chỗ tránh nạn chỉnh thể khoa học kỹ thuật, 1 thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 1-2000. Thăng cấp phương án 2, mở rộng chỗ tránh nạn ở lại không gian, tăng lên chỗ tránh nạn có thể dung nạp nhân số, tăng lên chỗ tránh nạn vật tư bảo hộ năng lực, chỗ tránh nạn có thể dung nạp nhân số. 5, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 15.000. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như trước đây thăng cấp phương án, Trần Tân cũng không có đối với cái này làm ra điều chỉnh. Nhưng đối với chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp một chút chi tiết bộ phận hắn nhưng lại có mình tỉ mỉ cấu tứ. Không có quá nhiều do dự trực tiếp đem phòng chứa đồ bên trong các loại vật liệu đầu nhập đi vào. Lựa chọn hai cái phương án đồng thời thăng cấp cắt giảm đến 1/10 sinh tồn điểm tiêu hao vẫn như cũ cần gần 3.000 điểm. Đây là trước mắt Trần Tân trên tay còn lại sinh tồn điểm 2/3 rồi. Mà phòng chứa đồ bên trong chứa đựng đại bộ phận vật liệu càng là trực tiếp bị tiêu hao sạch sẽ. Chỉ còn lại một chút xíu vụn vặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói Trần Tân hơn nửa năm này đến nay tích lũy, đều tại lần này thăng cấp bên trong bị tiêu hao. Nhưng theo lục quang lan tràn đến trước mắt từng tấc một, Trần Tân mang theo vui vẻ cùng mong đợi ý cười nhắm mắt lại, hắn muốn sau khi mở mắt nhìn thấy một cái hoàn toàn mới chỗ tránh nạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng đếm thầm 3-2-1 khi hắn một lần nữa mở mắt thời điểm lục quang đã tán đi, mà chỗ tránh nạn cũng biến thành không đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn vẫn như cũ đứng tại phòng chứa đồ bên trong, nhưng cái này phòng chứa đồ cũng đã biến thành đơn thuần đồ ăn phòng chứa đồ, dùng giá đỡ phân loại tồn phóng các loại đồ ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân nhìn xem cùng nguyên bản phòng chứa đồ đồng dạng lớn đồ ăn phòng chứa đồ, lại kiểm tra một chút dùng trước đồ ăn phòng chứa đồ cùng tủ lạnh thăng cấp ra kho lạnh, Trần Tân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, rời đi phòng chứa đồ. Đi ra phòng chứa đồ về sau, Trần Tân đối mặt hẳn là nguyên bản công cộng không gian, nhưng là hiện tại nơi này đã bị thăng cấp thành một cái đại sảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp về sau làm ra cải biến một trong, Trần Tân đem nguyên bản chỗ tránh nạn biến thành 2 tầng, công cộng không gian làm đại sảnh quán thông trên dưới. Lầu 1 an bài gian phòng là phòng chứa đồ, phòng làm việc cùng phòng y tế, cùng từ địa nguyên nhiệt bơm, tạo loại chế dưỡng máy móc, phối điện phòng cộng đồng tạo thành phát điện khu, liên tiếp trồng trọt nhà ấm thông đạo cũng an bài tại tầng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị lâu chủ thể là một cái nửa mở thả thức phòng khách cùng phòng bếp, bởi vì công cộng không gian xuyên suốt trên dưới 2 tầng, bởi vậy phòng khách một mặt vừa lúc là một cái cùng loại với ban công kết cấu, có thể trực tiếp nhìn thấy lầu 1. Phòng khách chung quanh phân bố 5 cái gian phòng 2 người, mỗi cái gian phòng đều có đơn độc phòng vệ sinh, cũng có tắm rửa công năng, bất quá Trần Tân vẫn là tại lầu 2 tạo dựng một cái độc lập phòng tắm, xem như thực hiện hắn đối Tần Lam lời hứa, làm ra suối nước nóng bể tắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân cũng không có lên lầu 2, mặc dù hắn hiện tại chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy đang ngồi ở trong phòng khách chơi đùa Tần Lam, nàng phảng phất cái gì cũng không có cảm giác được đồng dạng. Quay người thông qua kết nối trồng trọt nhà ấm thông đạo đi vào trồng trọt nhà ấm, nơi này đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản vuông vức trồng trọt nhà ấm biến thành một cái đường kính 15m, lớp 11-10m to lớn ống tròn thức kết cấu, mà lại biến hóa lớn nhất không phải trồng trọt nhà ấm không gian, mà là nó nội bộ trồng khu. Trồng trọt nhà ấm dưới đáy biến thành một cái 1m sâu ao nước lớn, bên trong mấy đầu cá bơi ngay tại vui sướng bơi qua bơi lại, tựa hồ trước đó Trần Tân dùng rãnh nước nuôi bọn chúng thật sự là quá biệt khuất, hiện tại rốt cục có sung túc không gian đến du động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ cái đó ra, nguyên bản chỉ có một tầng thủy canh bàn trồng trọt cùng thổ nhưỡng trồng khu cũng phát sinh cải biến thành 6 tầng một công mẫu diện tích hình vuông thủy canh bàn trồng trọt, một tầng trồng chất, một tầng ở vào ao nước phía trên, thông qua trồng trọt nhà ấm bên trong hệ thống tuần hoàn tiến hành tưới tiêu trồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng dưới chót nhất 2 tầng bàn trồng trọt trên trồng chính là trước đó lúa cạn, nhìn qua tựa hồ không có khác nhau lớn gì, nhưng dưới đáy rễ cây đã không phải là cắm rễ thổ nhưỡng bên trong, mà là đổi thành định thực bàn cùng dinh dưỡng rãnh nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đi lên 4 tầng thì là 1/4 tầng cà rốt, 4/4 tầng tái đi đồ ăn, 1/4 tầng rau xà lách cùng còn lại 1/4 tầng ô mai, mặt khác 3 tầng thì là bỏ trống. Đây đều là Trần Tân trước đó trồng thu hoạch, hiển nhiên hệ thống thăng cấp chỉ là cải biến nhà ấm kết cấu, không có đối với mấy cái này thu hoạch tạo thành ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ trồng trọt nhà ấm hiện tại đã tiến vào máy móc tự động hóa thông qua cổng thao tác khô bàn điều khiển thực hành toàn tự động trồng, giữ gìn cùng thu thập so với trước đó Trần Tân còn cần mình tự mình động thủ xới đất thu hoạch tới nói, không thể nghi ngờ muốn trước tiến quá nhiều. Cái này hiển nhiên liền là chỉnh thể thăng cấp trung khoa kỹ đẳng cấp. Một thể hiện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiểm tra xong trồng trọt nhà ấm, Trần Tân lại tới phát điện khu, nơi này làm toàn bộ chỗ tránh nạn cung cấp năng lượng hạch tâm, coi là trái tim khu vực nhất là thăng cấp về sau, Trần Tân đem chỗ tránh nạn lấy hơi hệ thống tiếp thả đến nơi này, toàn bộ phát điện khu liền càng trọng yếu hơn. Phát điện khu cũng là một cái phòng lớn, trên sàn nhà là 4 đài địa nguyên nhiệt bơm và cùng với nguyên bộ máy phát điện, dựa vào vách tường thì là 4 cái cự đại lục sắc lọ thủy tinh kia là tảo loại chế dưỡng máy móc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bọn chúng hiện tại thăng cấp về sau không chỉ có thể tích trở nên càng lớn, thu thập bên trong tảo loại trầm tích vật có thể tự động rút ra, thậm chí bên trong tảo loại cũng phát sinh cái biến nhất định có thể sản xuất ethanol. Cứ việc sản lượng cũng không cao, một tháng chỉ có thể là Trần Tân cung cấp 100 thang ethanol, nhưng đây cũng là một cái cực kỳ tốt tin tức chí ít chỗ tránh nạn sản xuất lại nhiều hơn một loại mới sản phẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tảo loại chế dưỡng máy móc hiện tại cùng lấy hơi hệ thống nối liền cùng một chỗ, hắn sinh ra dưỡng khí sẽ trực tiếp thông qua đường ống thông gió truyền vận đến chỗ tránh nạn các ngõ ngách. Về phần nói phối điện phòng thì vẫn như cũ là phối điện tủ cùng bình ắc. Quy tổ hợp chỉ bất quá bên cạnh nhiều hơn 3 cái pin lắp đặt vị, có thể lắp đặt cùng Trần Tân đang bọc thép nhà xe trên sử dụng đến chất đồng vị pin nhiệt điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù chính Trần Tân đã chế tạo ra chất đồng vị pin nhiệt điện cũng chính là bình thường nói tới hạch pin, nhưng hắn cũng không có đem chỗ tránh nạn trực tiếp đổi thành dùng hạch pin hoặc là lò phản ứng hạt nhân đến cung cấp điện, chỉ là tại phối điện phòng chuẩn bị 3 viên chất đồng vị pin nhiệt điện làm dự bị nguồn điện. Thực là không tồi, cứ như vậy, liền khác biệt lo lắng mất điện cùng thiếu dưỡng. Trần Tân hài lòng gật đầu, cứ việc thiếu dưỡng cùng mất điện vấn đề sớm đã không bị hắn để ở trong lòng. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tra xét xong phát điện khu Trần Tân lại liếc mắt nhìn phòng điều trị cùng khu làm việc, hai cái này ngược lại là không có lớn cải biến, khu làm việc chỉ là bàn làm việc trở nên càng thêm tiên tiến, nhiều hơn các loại cỡ nhỏ máy tiện cùng thiết bị, mà phòng điều trị thì tách ra vô khuẩn phòng giải phẫu cùng một gian phòng bệnh, lộ ra càng giống là một cái cỡ nhỏ chữa bệnh đứng mà không chỉ là một gian phòng điều trị. Những này liền là chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp về sau chủ thể bộ phận, bất quá Trần Tân biết mình chỗ tránh nạn ngoại trừ những này bên ngoài, cửa lớn bên kia cửa vào khu vực cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chí ít hắn là đem vật tư phòng chứa đồ chuyển đến phía trên đi, biến thành vật tư nhà kho. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.